vừa vui vừa có kỷ niệm. Hai người bàn sang chuyện khác, xem bữa đó nên ngồi ở vị trí nào trên xe cho thoải mái. Hôm đó chúng ta phải dành ngồi ở mấy vị trí gần cuối xe mới được. Đi xe phải ngồi ở đằng sau mới vui, ngồi ở đầu, làm ồn ảnh hưởng đến mấy đứa say xe và giảng viên, chán chết mất. Nhã Yến Kỳ than thở. Được, tớ nghe cậu. Cô đồng tình. Với một người khó hòa nhập như Mạn Nghiên, ở chung phòng ký túc xá với Nhã Yến mấy năm học đại học quả thật may mắn. Cô ấy phóng khoáng, cuộc sống có chút buông thả nhưng khá thú vị, thông minh, lại nhanh nhẹn, vừa hay có thể bù trừ cho cái lối sống nội tâm, trầm tính và dè dặt của Mạn Nghiên. Chuyến đi chơi được nhiều người mong chờ đã đến. Vì phải xuất phát từ lúc 4 giờ sáng cho kịp đến điểm đích, nên từ khi trời còn tối mò lúc 2, 3 giờ, sinh viên đã có mặt đông đúc ở sân trường Đại học Bắc Thành. Chuyến đi này đặc biệt dành cho sinh viên năm 3, khoa kinh tế của trường. Nói một cách cụ thể hơn, chính là sinh viên cùng khóa với Mạn Nghiên. Những sinh viên ở nhà đều có thể theo dõi chương trình và hoạt động của đoàn tham quan du lịch thông qua diễn đàn trường. Có tổng cộng 10 thầy cô dẫn đoàn, Mạn Nghiên ngàn vạn lần cầu nguyện đừng chung xe với Tôn Bách Thần. Nhưng mà cái gì càng né tránh càng dễ gặp, Mạn Nghiên đứng từ xa đã thấy Tôn Bách Thần phế tay gọi cô và Nhã Yến Kỳ đi về phía hắn. Đến điểm danh đi. Em là đồng Mạn Nghiên có phải không? Còn em, Nhã Yến Kỳ, phải chứ? Tôn Bách Thần nhìn vào danh sách đang cầm trên tay, hỏi. Hai cô gái gật gật, nhanh chóng vào hàng đứng. Mạn Nghiên mặt mày ủ rũ, tựa đầu vào vai Nhã Yên Kỳ làm nũng. Mạn Nghiên còn tưởng việc chi danh sách giáo viên là may rủi, nhưng cô đầu thể ngờ Tôn Bách Thần đã động tay động chân vào đống giấy kia. Nếu để theo lẽ tự nhiên, thì người dẫn đoàn của xe cô chính là thầy Bách. Mọi người đã tập trung đầy đủ, điểm danh cũng đã xong, chỉ chờ xe đến liền có thể xuất phát. Vũ Khắc Dương đứng ở đằng sau, cậu cố chen lên trước, đưa cho Mạn Nghiên một cái gối kê cổ, hình chú gấu brown xinh xắn. Cậu lấy kê cổ cho đỡ mỏi. Thật sự không cần đâu, cậu để dùng đi. Cô xua tay, không muốn nhận. Khắc Dương treo thẳng lên ba lô của cô. Trước khi quay người đi, cậu nói ngắn gọn một câu. Đi đường dài sẽ rất mệt. Cậu giữ mà dùng. Mạn Nghiên bất đắc dĩ phải ôm theo cái gối. Cô nhìn xung quanh, bất ngờ chạm phải cái nhìn không mấy thân thiện của Tôn Bách Thần, khẽ giật mình quay đi chỗ khác. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 23, em không dùng vậy cho tôi mượn tạm nhé. Ghen tị với cậu quá đi. Mấy lần trước tớ còn có phần, bây giờ bị người ta cho ra rìa luôn rồi. Nhã Yến Kỳ giả vờ là mặt sầu khổ để trêu chọc Mạn Nghiên. Tớ thật sự không cần mà. Yến Kỳ, cho cậu này. Mạn Nghiên đưa cái gối cho Nhã Yến Kỳ, nhưng cô ấy không nhận. Nhã Yến Kỳ đẩy lại cho cô, miệng không nhịn được cười. Tớ đùa thôi, cậu tưởng thật đấy à. Vài ba câu chuyện trôi qua, xe đã đến. Mọi người xếp hàng khẩn trương lên xe. Mạn Nghiên nghe lời Yến Kỳ, nhanh chân chạy xuống phía dưới dành cho. To. Nhưng đâu có dễ dàng như thế. Tôn Bách Thần không nhân cơ hội làm trưởng đoàn để giày vò cô, hắn sẽ không còn xứng danh ác ma trường Đại học Bắc Thành nữa. Mọi người còn chưa kịp ngồi ẩm mông đã bị Tôn Bách Thần gọi đứng dậy. Hắn cầm micro, ho nhẹ vài tiếng tạo sự chú ý. Mọi người chú ý. Việc sắp xếp chỗ ngồi sẽ dựa vào hình thức bốc số ngẫu nhiên. Trên tay tôi là các lá thăm, được đánh số từ 1, 38, tương ứng với số thứ tự được đánh trên ghế. Để công bằng, tôi cũng sẽ bốc thăm để chọn chỗ ngồi cho mình. Hắn nói rồi làm mẫu, tự mình bốc một lá thăm. Những người tiếp theo, Tôn Bách Thần sẽ gọi theo danh sách. Mọi người vừa bốc thăm vừa cầu nguyện, hầu hết ai cũng muốn ngồi tránh tên mặt lạnh Tôn Bách Thần. Mạn Nghiên là người cuối cùng trong danh sách, nhưng mà đến lượt cô rút, trên tay hắn đã chẳng còn lá thăm nào nữa. Có lẽ ban nãy tôi lấy ra vô ý làm rơi. Để tôi tìm kỹ lại. Tôn Bách Thần lục lọi trong ba lô cá nhân, quả nhiên một lúc sau đã tìm thấy lá thăm cuối cùng. Hắn đưa cho Mạn Nghiên, khóe môi mang ý cười, nhấc nhẹ lên một chút. Đồng Mạn Nghiên, chúc em may mắn. Mọi người bắt đầu mở thăm, sau đó di chuyển về vị trí ngồi của mình. Mạn Nghiên ngồi ghế số 2, vị trí ngay hàng ghế đầu. Cô nhìn xuống thấy Nhã Yến Kỳ ngồi ở gần cuối xe, càng thêm chán chường. Con. Mọi người đã ổn định chỗ ngồi, nhưng ghế bên cạnh của Mạ Nghiên vẫn còn trống. Cô kinh hãi nhìn về phía Tôn Bách Thần, cả người đổ ra. Mẹ kiếp, hôm nay ra đường quên xem ngày sao? Ăn gì toàn gặp chuyện suối? Quậy! Hắn bình thản ngồi xuống, quay sang liếc nhìn Mạ Nghiên một cái, cười khẩy. Chào em! Ở bên dưới, Khắc Dương đang ngó nghiêng tìm vị trí của Mạ Nghiên, nhìn mãi mới thấy cô ngồi ở hàng ghế đầu, mặt thoáng thất vọng. Có lẽ bản thân Mạ Nghiên cũng không ngờ được, với mấy mánh khóe của trò chơi rút thăm, cô đã bị lừa tận hai lần, bởi hai người đàn ông. Xe bắt đầu chay, kim đồng hồ chỉ 4 giờ 15 phút. Xe của Tôn Bách Thần chính là chiếc dẫn đầu đoàn. Tôn Bách Thần nhìn chiếc gối kê cổ treo lủng lẳng trên ba lô, bèn lấy xuống. Người ta có lòng tặng thì em dùng đi. Treo ở đó làm gì? Mạ Nghiên lắc đầu ngoay ngoảy. Miệng Tôn Bách Thần nói thế, nhưng tâm hắn chắc chắn không nghĩ vậy. Tính khí hắn thế nào, cô còn không hiểu sao? Cái giọng điệu lúc nãy của hắn chính là 7 phần khích bác, 3 phần đe dọa. Tôn Bách Thần rất hài lòng. Hắn chiếm luôn cái gối, kê ra sau cổ mình. Em không dùng vậy cho tôi mượn tạm nhé. Đổi lại, hắn quăng cho cô một tấm chăn mỏng. Mạ Nghiên trùng chăn lên ngang ngực, an tĩnh chợp mắt. Trời còn tối, mọi người đều tranh thủ nghỉ ngơi, tiếng huyên náo tắt dần, chỉ còn nghe thấy tiếng động cơ xe chạy đều đều. Nhưng chỉ được một lúc, Mạ Nghiên liền cảm thấy lạnh lạnh ở vùng eo. Cô miên man luồn tay vào trong chăn, chộp lấy vật đang ngọ ngoậy khắp người cô. Đừng động. Tiếng Tôn Bách Thần vang bên tai, làm Mạ Nghiên giật mình tỉnh giấc. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 24, lệ dễ chịu thật. Hắn càng trở nên táo bạo. Dưới lớp chăn mỏng, Tôn Bách Thần vén hẳn áo của cô lên, đôi tay lần mò lên tận đầu dê bắn quen thuộc, bóp nhẹ vài cái. Thầy, đừng mà. Cô nói nhỏ hết mức có thể. Tôn Bách Thần nắm luôn bàn tay Mạ Nghiên, đang vào tay hắn, đặt ngay lên vị trí quả đồi đang nhô cao. Hắn nghiêng người sang phải, cảnh báo. Nếu em dám nhúc nhích, tôi sẽ kéo tấm chăn xuống để mọi người cũng chiêm ngưỡng. Mạ Nghiên nhắm chặt mắt, thôi không động đậy nữa. Tôn Bách Thần cũng không quá đáng, đơn giản đặt tay ở vị trí kia cho thoải mái, rồi khép mắt ngủ. Xe dừng lại ở trạm dừng chân, để mọi người xuống hít thở chút không khí ngoài trời, cũng như giải quyết nhu cầu cá nhân. Mạ Nghiên viện cớ đi vệ sinh, thoát khỏi Tôn Bách Thần. Trong lúc chờ Nhã Yến Kỳ ở trong toilet, cô rửa mặt cho tỉnh ngủ. Chỗ ngực bị Tôn Bách Thần chiếm giữ suốt mấy tiếng, giờ đã sưng lên vì mẫn cảm. Khoảng một tiếng nữa mới đến nơi, Mạ Nghiên sầu não thở dài. Cậu sao thế? Mệt à? Nhã Yến Kỳ hỏi. Đi đường dài nên tớ thấy hơi mệt. Cũng phải thôi, đi đường dài còn ngồi với một tên nhạt nhẽo, ai có thể thoải mái được chứ? Còn 15 phút nữa mới lên xe, Nhã Yến Kỳ rủ Mạ Nghiên qua đằng kia mua kem ăn, trùng hợp lại gặp Khắc Dương. Mọi người xếp hàng dài, rất lâu mới tới lượt mua. Khắc Dương mua một túi kem lớn, đem chia cho Mạ Nghiên, Nhã Yến Kỳ và những người khác. Cảm ơn cậu. Mạ Nghiên cầm cây kem trên tay, mắt liếc nhìn trái, phải, trước, sau một lượt. Đến khi chắc chắn Tôn Bách Thần không lảng vảng quanh đây, cô mới ngồi ăn ngon lành. Đoán chừng hắn vẫn còn ngủ ở trên xe. Tiếng còi vang lên từ hướng dẫn viên du lịch, ai nấy đều nhanh chân quay trở lại xe. Mạ Nghiên vào trong chỗ, không quên nhìn sang Tôn Bách Thần một cái. Hắn vẫn ngủ, hai tay khoanh trước ngực, không thèm quan tâm đến động tĩnh xung quanh. Xe tiếp tục chạy. Mọi người đã tỉnh táo hơn, có tiếng cười đùa nói chuyện. Đặc biệt ở khu bên dưới, họ tổ chức ca hát, chơi trò đố vui. Rất náo nhiệt. Mạ Nghiên buồn chán lấy điện thoại ra chơi game. Để tránh làm ồn Tôn Bách Thần, cô đeo tai nghe vào. Đến 9 giờ, đoàn xe lần lượt dừng lại trước cổng khách sạn 4 sao Orson. Mọi người sốc lại tinh thần, phấn khởi làm thủ tục nhận phòng. Mạ Nghiên ở chung phòng với Nhã Yến Kỳ và hai bạn nữ khác. Cô vừa vào phòng đã nằm thẳng chân ra giường, lăn lộn mấy vòng. Mệt chết tớ mất. Tội nghiệp Mạ Nghiên, cả đoạn đường ngồi cạnh thầy Tôn, chắc cậu ấy mệt mỏi lắm. Một bạn nữ lên tiếng. Mạ Nghiên làm vẻ mặt đồng tình, giơ ngón cái lên với cô sinh viên kia. Nói mệt mỏi còn nhẹ nhàng, cô cứ tưởng mình vừa sống dậy từ địa ngục đấy chứ. Đến thở Mạ Nghiên cũng không dám thở mạnh.

để sóng đánh vào. Mã Nghi ngồi xổm xuồng, ngón tay uyển chuyển trên nền cát, vẽ nên một hình trái tim trọn vẹn. Ở giữa, cô nhẹ nhàng quẹt vài nét, một cái tên bắt đầu hiện ra, Mã Nghi lấy điện thoại chụp lại. Khách Dương đột nhiên đi đến. Cậu đứng sau lưng Mã Nghi, vỗ nhẹ vào vai cô. Này! Cô giật mình, ngước lên nhìn cậu. Chưa được mấy giây, Mã Nghi lại hoảng hốt nhìn xuống dưới, rồi thở phào nhẹ nhõm. Cơn sóng vừa đánh mạnh vào bờ đã cuốn trôi đi dòng chữ kia, cứu nguy cho Mã Nghi. Cô vội vàng vén gọn mái tóc rối, lấy lại bình tĩnh. Khách Dương, cậu tìm tớ à? Cậu gật đầu, nói. Sao không cùng chơi với mọi người? À, tớ thấy nóng quá nên mới ra ngoài này một lúc cho mát thôi. Khách Dương còn chưa kịp nói gì thêm đã bị mọi người gọi vào trong. Mã Nghi theo cậu đi vào, ngồi xuống bên đống lửa trại. Mọi người bắt đầu đàn hát, nhảy múa xung quanh đống lửa quanh đống lửa. Mã Nghi ngồi thu mình một chỗ, vỗ tay cổ vũ cho bọn họ. Cùng một lúc, cả điện thoại của Mã Nghi và Nhã Yến Kỳ cùng reo lên. Điện thoại của cô là nhắn của Tôn Bách Thần gửi tới, còn Nhã Yến Kỳ, chỉ thấy cô ấy đứng lên, lặng lẽ đi về phía biển để nghe điện thoại. Yeah! Một lát nữa về phòng, em đợi mọi người ngủ say rồi sang phòng tôi. Phòng 307, tầng 3. Lỡ như bị mọi người phát hiện thì thế nào? Mã Nghi chờ đợi tiếng tinh tinh. Một lần nữa. Không phải lo, cứ làm theo đi. Cô khẽ nhíu mày, nghĩ ngợi xem Tôn Bách Thần định bày trò gì đây. Mã Nghi chờ một lúc không thấy Nhã Yến Kỳ quay lại, bèn đi tìm. Tuy không thấy cô ấy, nhưng có một bạn gái cùng phòng báo cho Mã Nghi biết Nhã Yến Kỳ đã về phòng để nghỉ ngơi, vì mệt. Một rưỡi sáng, giảng viên thông báo mọi người phải về phòng ngủ. Để đề phòng mấy chuyện lén tụ tập, uống rượu bia say xỉn, họ chia nhau đi kiểm tra từng phòng. Nam ở khu phòng tầng 1, tầng 2 là khu phòng dành cho nữ. Còn tầng 3, chỉ có duy nhất phòng của Tôn Bách Thần. Mã Nghi nằm ở trên giường, trằn trọc đợi mọi người ngủ say. Yến Kỳ, Yến Kỳ. Cô gọi khẽ. Cô ấy không có phản ứng gì. Mã Nghi táo bạo vỗ nhẹ vào vai Nhã Yến Kỳ, nhưng cô ấy vẫn không động đậy. Cô nhìn sang giường bên cạnh, thấy hai cô bạn kia cũng đã ngủ. Say. Mã Nghi nhớ lại lời dặn của Tôn Bách Thần ban chiều, lờ mờ hiểu ra chuyện gì đó. U là trời, không phải hắn bỏ thuốc an thần vào đồ uống của mọi người đấy chứ. Cô lấy chiếc áo khoác mỏng, khoác lên người rồi lên phòng Tôn Bách Thần. Thầy, em đến rồi. Ở ngoài cửa. Tôn Bách Thần mở cửa cho cô. Hắn kéo Mã Nghi vào bên trong, đẩy thẳng cô nằm lên giường. Thầy, hửm. Hắn giơ dòng tin nhắn trên điện thoại lên, mắt nheo lại nhìn Mã Nghi. Xưng hô không được, đến nhắn tin cũng không được sao? Bách Thần, em quen tay. Em hứa sau này sẽ sửa. Cơ mặt hắn giãn bớt ra. Tôn Bách Thần cởi chiếc áo thun đen vứt ra đất, đổi người đè hẳn lên Mã Nghi. Tối nay em ngủ ở đây. Vâng. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 27, để tôi đã cho em đi chưa? Cô nhẹ nhàng thuận theo ý hắn, vì có từ chối cũng chưa chắc được. Nhìn thấy bộ dạng ngoan ngoãn của cô, Tôn Bách Thần cực kỳ hài lòng. Hắn bắt đầu xâm chiếm đôi môi của cô gái nhỏ, từ từ thưởng thức. Bàn tay hư đốn kia, mơn trần xuống chiếc bụng phẳng, vuốt ve vài cái. Hắn cởi áo khoác của Mã Nghi ra, rồi đến cái áo ngủ, tùy ý ném đại ra xung quanh. Đôi tay Tôn Bách Thần luồn ra đằng sau, toan cởi chiếc áo bê ra để giải thoát cho đầu dê bắn phỏng phao trước mắt. Nhưng mà... Binh bông binh bông. Tôn Bách Thần dừng tay lại, quay đầu nhìn ra phía cửa. Tiếng chuông trong phòng réo liên tục, kèm theo tiếng gõ cửa. Mẹ kiếp, tên khốn nào giờ này còn đến? Hắn muốn mặc kệ, nhưng tiếng chuông cứ mãi không ngớt. Tôn Bách Thần bực mình ngồi dậy, giọng hằn học. Nằm yên ở đây chờ tôi. Hắn tiến đến phía cửa chính, mở hé ra. Đập vào mắt Tôn Bách Thần là Vương Phong, tên bạn xem thân của hắn. Vương Phong cả người nồng nặc mùi rượu, đẩy mạnh Tôn Bách Thần đi vào bên trong. Cho tắm nhờ đi, vòi sen phòng của tôi bị hư rồi. Anh lão đảo đi vào trong phòng tắm. Tôn Bách Thần vội quay lại giường, nhưng không thấy Mã Nghi đâu cả.

Mạ Nghiên miễn cưỡng chen chân vào cuộc nói chuyện của hai người. Cô Lý Nhí nói tiếng xin lỗi, rồi xin phép trở về phòng. Tôi đưa em về phòng. Không cần phiền thầy đâu ạ. Hừ, nếu em bị Mộng Du lần nữa, chẳng may ngã xuống cầu thang thì ai chịu trách nhiệm? Trước khi đi, Tôn Bách Thần không quên lườm Vương Phong một cái. Bao nhiêu chuyện tốt của hắn, đều bị tên này đạp xuống sông xuống bể. Cục tức này, hắn thật nuốt không trôi. Lúc về nhớ đóng cửa phòng lại. Hắn ra lệnh. Tôn Bách Thần đưa Mạ Nghiên xuống lầu. Lúc đi tới chỗ rẽ ở hành lang, hắn đột nhiên ôm lấy eo cô, lôi vào trong góc tường. Bách Thần, anh muốn làm gì? Cô bị Tôn Bách Thần làm cho giật mình, giọng hốt hoảng. Giây sau đó, hắn hôn cô mãnh liệt. Rất lâu, đến khi Mạ Nghiên đấm liên tiếp vào vai hắn, Tôn Bách Thần mới buông cô ra. Cô thở hổn hển, hoa mắt, chóng mặt. Hắn ôm lấy cô, tay luồn vào trong áo, vuốt dọc tấm lưng mảnh khảnh. Bách Thần, đừng. Lỡ như chúng ta bị người khác nhìn thấy thì thế nào? Mẹ kiếp, làm quái gì có lắm cái lỡ như thế? Với lại từ bao giờ Tôn Bách Thần phải nơm nớp lo sợ đến ánh mắt của kẻ khác? Em sợ cái gì? Giờ này làm gì có ai lãng vãng ở đây chứ? Mạ Nghiên ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, phát hiện ở hành lang có camera. Cô chỉ cho Tôn Bách Thần, nói hắn đừng làm liều. Trán hắn nhăn lại, từ tốn nói. Chỗ này là góc khuất, camera không quay tới được. Cô biểu môi, cho rằng Tôn Bách Thần nói thế để lừa mình. Hắn nhìn bộ dạng không tin tưởng của cô, tức giận gõ nhẹ lên trán Mạ Nghiên một cái. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 29, kề cược cái gì? Đồng Mạ Nghiên, em biết cái khách sạn này của ai không? Dĩ nhiên là không biết. Nhưng dù sao cũng không phải của nhà anh. Của nhà tôi. Hắn phản bác lại ngay lập tức. Mạ Nghiên im bặt, xấu hổ đến mức muốn thời gian quay ngược, để cô không phải thốt ra cái câu nói ngớ ngẩn đó. Em mặc kệ, ở đây không thể được. Với lại anh nên quay trở về phòng đi, biết đâu thầy Vương vẫn còn ở đó chờ anh đó. Nếu Vương Phong còn dám ở lại, Tôn Bách Thần sẽ tẩn cho anh một trận. Nhưng điều Mạ Nghiên nói không phải không có lý. Hắn sầu não. Nhân lúc Tôn Bách Thần còn phân vân, cô nhanh chóng tìm cách lấy lòng. Mạ Nghiên kiển chân cao, hôn chục chục vài cái lên khắp khuôn mặt hắn. Đừng giận nhé. Em về phòng đây. Mạ Nghiên chạy nhanh đi mất. Tôn Bách Thần bước vài bước theo cô, rồi dừng lại. Hắn đứng nhìn cô đi vào bên trong phòng, đóng chặt cửa mới bỏ đi. Tôn Bách Thần nghĩ lại chuyện ban nãy, bật cười thành tiếng. Cái bộ dạng Mộng Du của Mộng Nghiên, chắc chắn giả trận đến mức lừa được mỗi Vương Phong. Ngoài hành lang vắng, bóng dáng người đàn ông cô độc đi về phòng. Còn chưa về. Tôn Bách Thần bất lực dựa lưng vào tường, nhìn tên đàn ông đang nghiêm nhi ngồi trên giường, sấy tóc. Cho tôi tá túc một đêm đi. Cậu cũng biết lão Bách ngáy to, ai dám ngủ chung phòng với lão. Giường cũng có hai chiếc, cậu đừng keo kiệt như vậy. Tôn Bách Thần bước nhanh đến trước mặt Vương Phong, giơ chân lên đá mạnh vào thành giường, ngay sát chân của anh. Vương Phong giật nảy mình, suýt chút làm rơi cái máy sấy. Đại Tổ Tông, xin lỗi cậu. Tôi sấy tóc xong sẽ lăn ra ngủ, nhất định không làm phiền đến cậu nữa. Hắn ném cho cậu cái ánh mắt khinh bỉ, rồi đi đến tủ đồ, lấy ra một cái áo choàng tắm. Bách Thần, cậu đi đâu thế? Tắm. Hắn đáp nhát gừng. Mẹ kiếp, cả người hắn nóng hừng hực. Nếu không xả nước ào cho tỉnh táo, đêm nay đừng mong ngủ được. Sao lại tắm? Trước đó cậu vừa bảo buồn ngủ mà. Cái thằng lắm mồm này, cậu dám thốt ra một lời nữa, tôi sẽ đạp cậu ra ban công đấy. 8 giờ sáng, sinh viên trường Đại học Bắc Thành tập trung dưới bãi tắm, chuẩn bị tham gia các trò chơi team building trên biển. Mọi người chia thành 10 đội nhỏ, với đội trưởng là các giảng viên dẫn đoàn. Ban tổ chức tuyên bố sẽ có giải lớn cho đội thắng cuộc, nên ai nấy đều tỏ ra háo hức mong chờ. Cái nắng vàng rực rỡ của trời hè tháng 5 càng làm tinh thần của mọi người thêm hừng hực, khuấy động không khí sôi nổi, cuồng nhiệt với những tiếng hú hét cổ vũ, tiếng hô hào của người tham gia. Trải qua mấy phần thi, đội do Tôn Bách Thần và Vương Phong đang dẫn đầu, ngang bằng tỷ số. Đến phần thi kéo co, vì muốn tiết kiệm thời gian cho mọi người được hoạt động tự do, vui chơi, tắm biển. Ban tổ chức chỉ lựa chọn hai đội đang có tỷ số dẫn đầu tham gia để cạnh tranh giải nhất, nhì. Này, dám cược với tôi một ván không? Vương Phong rướn mày, hất mặt lên. Để khiêu khích Tồn Bách Thần. Hắn vẫn điềm tĩnh vặn vẹo cổ tay, thư giãn gân cốt, rồi xoa chút bột mare, gocoba, lên tay để tăng độ ma sát. Bộ dạng nghiêm túc của Tôn Bách giống như muốn tuyên bố cho người khác biệt đội của hắn chắc chắn sẽ giành giải nhất vậy. Cược cái gì? Vương Phong tằng hắn giọng, ngạo mạn vỗ ngực thách thức. Cược trận này tôi thắng hay cậu thắng? Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 30, em muốn chết à? Tôn Bách Thần nhếch miệng cười khinh khỉnh. Hắn ném chiếc khăn vừa mới lau tay về phía Vương Phong, rồi bật người đứng dậy, vươn vai cho khoan khoái. Thừa thải. Hiển nhiên là tôi thắng rồi. Đúng là một tên tự kiêu gặp một kẻ tự luyến, không ai chịu nhượng bộ ai tí nào. Vương Phong thấy Tôn Bách Thần không có mấy hứng thú lắm với trò cá cược này, anh nói khích vài câu. Hừ, cậu chỉ giỏi cái mồm. Gáy to thế thì cược đi. Ai thua sẽ phải làm theo lời người thắng, thế nào? Tiếng còi trọng tài vang lên, kêu gọi mọi người chuẩn bị vào đội hình thi đấu. Tôn Bách Thần vẫn chưa trả lời Vương Phong, khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu, lại phải lon ton chạy theo hắn thúc giục. Sao? Sợ rồi chứ gì? Hừ, Tôn Bách Thần cũng chỉ có thế. Tôn Bách Thần quay phắt lại nhìn kẻ bám đuôi mình, hắn chỉ ngón trỏ vào thẳng mặt anh, tuyên bố. Được, chờ lát nữa tôi thắng sẽ cho cậu uống một xô nước biển. Vương Phong đạt được mục đích mới chịu rời đi. Anh nhanh chóng trở về đội của mình, thảo luận chiến lược. Để cho công bằng, phần thi này mỗi bên sẽ chọn ra 8 thành viên nam khỏe mạnh nhất để tham gia, những người còn lại chỉ đứng bên ngoài cổ vũ. Bên nào bên nấy đều tràn trề sức trẻ, cầm chắc sợi dây thừng trên tay, cổ sống cổ chết kéo đội kia về phía mình. Thầy Tôn cố lên. Hú. Thầy Vương cố lên, thầy Vương chiến thắng. Khỏi phải nói cũng biết tiếng cổ vũ cho đội Vương Phong lấn át tiếng cổ vũ của đội hắn. Hầu hết nữ sinh đều gọi tên của Vương Phong, nếu gọi tên Tôn Bách Thần, họa may chỉ có Mạ Nghiên và mấy sinh viên ngồi chung xe của hắn. Thế trận ngày càng gay cấn, hiện tại đội của Vương Phong hơi nhỉnh hơn về ưu thế. Tôn Bách Thần đột nhiên hô lớn, không kéo nữa mà cố thủ, ai nấy đều đứng chôn chặt chân xuống cát. Sóng biển đánh mạnh, quật từng đợt vào chân bọn họ, vừa phải chống chọi với sức người, vừa phải ngăn cản lực sóng, mọi người đều gồng lên hết sức, khắp người nhễ nhại mồ hôi. Kéo đi. Chờ cho đội Vương Phong hao tổn sức lực, Tôn Bách Thần chạy nước rút, hô to khẩu hiệu kéo. Tình thế dần thay đổi, chẳng mấy chốc điểm đánh dấu. Màu đỏ trên sợi dây thừng đã được kéo chệch khỏi vạch kẻ giữa nền cát, thiên về phía đội của hắn. Túc túc. Tiếng còi của trọng tài vang lên, báo hiệu trận đấu đã kết thúc. Tôi tuyên bố đội chiến thắng là đội của thầy Tôn. Trọng tài vừa dứt lời, cả 8 tên thanh niên to khỏe đột nhiên ôm chầm lấy Tôn Bách Thần, không hề kiêng nể mà ném thẳng hắn ra biển để ăn mừng. Tôn Bách Thần không ngờ đám sinh viên của mình lại ngỗ nghịch như vậy, dọa hắn một phen hoảng hồn. Nhưng chẳng mấy chốc, cái phong thái mặt trơ như đá thường ngày lại khôi phục, Tôn Bách Thần trừng mắt nhìn 8 người kia, dọa nạt. Muốn chết à? Cả đám cười ha hả, nháo nhào chạy vào bên trong, không dám trêu chọc hắn nữa. Tôn Bách Thần liếc qua nhìn Mạ Nghi ngồi ở phía bên kia, mặt mày không thể hiện cảm xúc gì. Cô bắt giác cúi mặt xuống, nhẫn miệng cười hãnh diện về chiến thắng của hắn. Mạ Nghiên, chúng ta đi thay đồ bơi thôi. Được. Cô quay sang nói với Yến Kỳ. Cậu ngồi ở đây chờ bọn tớ nhé. Ừ, hai cậu cứ đi đi. Nhà Yến Kỳ cười cười. Trước đó, cô ấy đã nói sẽ không xuống tắm biển và vấn đề cá nhân. Về phía Tôn Bách Thần, hắn vốn không có hứng thú với mấy hoạt động tập thể như vậy, nhưng vì thầy hiệu trưởng ngày nào cũng ra sức nài nỉ, hắn mới miễn cưỡng đồng ý. Thầy ấy là cậu ruột của Tôn Bách Thần, người đàn ông duy nhất có thể dùng lời nói để thuyết phục hắn.